Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 130. Góc truyện audio.com. Trương Tử Hề không có lãng phí thời gian. Vừa ra khỏi cửa bệnh viện, liền yêu cầu Tàng Huyền Thanh hỗ trợ mình giải quyết sự kiện tiếp theo. Tàng Huyền Thanh tựa hồ rất có kinh nghiệm. Cô nghe xong thì không chút suy nghĩ. Liền hỏi Trương Tử Hề muốn xử lý tên nam nhân kia thế nào. Tàng Huyền Thanh hỏi như vậy, Trương Tử Hề nhất thời không có chủ ý, việc xử lý đối với Trương Tử Hề mà nói là lần đầu tiên. Cô chỉ cần chuyện của Tô Lâm không bị lộ, còn xử lý ra sao? Cô chưa từng nghĩ đến. Nghe Tàng Huyền Thanh hỏi, trong lòng cảm thấy Tàng Huyền Thanh hẳn là đối với mấy chuyện này rất có kinh nghiệm. Liền hỏi, bình thường các ngươi xử lý thế nào? Đi ở phía trước Tàng Huyền Thanh đột nhiên dừng cước bộ. Quay đầu đối Trương Tử Hề cười có thâm ý khác. Trương Tử Hề không rõ. Vẫn trầm mặc Mộ Dung Phỉ đột nhiên lãnh khốc mở miệng nói. Chỉ có người chết mới bảo thủ bí mật tốt nhất. Trương Tử Hề nghe Mộ Dung Phỉ nói. Trong lòng hơi kinh ngạc. Lời nói làm cho người ta sợ hãi lại từ miệng Mộ Dung Phỉ nói ra. Phi thường tự nhiên. Thoáng như hỏi giá một cân cải trắng bao nhiêu tiền. Trương Tử Hề nhướng mày. Nhìn về phía Tàng Huyền Thanh. Muốn xác định Mộ Dung Phỉ nói thiệt hay giả. Tàng Huyền Thanh bị Mộ Dung Phỉ đậu nở nụ cười. Khanh khách cười không ngừng. Đầu vai khẽ run. Cô nói với Trương Tử Hề. Mộ Dung Phỉ nhà ta nói chỉ là đạo lý thôi. Kỳ thật bình thường chúng ta không làm như vậy. Người cẩn thận khi nói chuyện với người mà mình không hoàn toàn tín nhiệm. Đều thâm sâu hơn một tầng. Mặt ngoài Tàng Huyền Thanh nhìn như phủ định cách nói của Mộ Dung Phỉ. Lại nói đó chỉ là đạo lý. Nhưng kỳ thật Tàng Huyền Thanh cũng là đồng ý với Mộ Dung Phỉ. Hơn nữa còn nói bình thường không làm. Chứ không có nói hoàn toàn không làm. Nhìn Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ. Đều là nữ nhân. Lại còn rất xinh đẹp. Trương Tử Hề không thể xác định hai người kia có phải thật sự tàn nhẫn đến thế. Từ bề ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra. Các nàng che giấu quá sâu. Mặc kệ nói gì. Luôn có hương vị thật thật giả giả. Tàng Huyền Thanh gặp Trương Tử Hề do dự. Tựa hồ đã sớm đoán được. Cô mỉm cười nói. Ngươi vẫn là mau nói cho chúng ta biết ngươi tưởng xử lý thế nào đi. Đường chúng ta đi không giống ngươi, cho nên phương pháp chúng ta dùng cũng không nhất định thích hợp ngươi. Trương Tử Hề đồng ý lời Tàng Huyền Thanh nói. Xác thực đường các nàng đi là bất đồng. Trương Tử Hề là thương nhân, mà Tàng Huyền Thanh cùng Mộ Dung Phỉ là hắc đạo. Tuy rằng mỗi người đều nói thương nhân không thiện lương hơn hắc đạo, thậm chí còn ác độc hơn, nhưng cách xử lý tóm lại là bất đồng. Lúc này Trương Tử Hề không thể không suy tư. Một lát sau, cô mới nói, phải ưu tiên giữ bí mật, làm cho nam nhân kia đừng xuất hiện ở hát thị nữa. Tàng Huyền Thanh nhướng mi hỏi, chỉ đơn giản vậy à? Trương Tử Hề bị Tàng Huyền Thanh hỏi. Chính mình cũng hiểu được rất tiện nghi cho tên kia. Hắn hại Tô Lâm bị thương, còn hại cô thiếu Tàng Huyền Thanh một phần nhân tình. Hơn nữa nam nhân này vẫn là cái loại Trương Tử Hề cực độ chán ghét. Trương Tử Hề suy tư một hồi. Bổ sung nói. Vậy phiền toái Tàng lão đại giúp ta giáo huấn người kia một chút. Tốt nhất là làm cho hắn không dám nhắc tới chuyện này nữa. Về phần giáo huấn thế nào ta mặc kệ. Bất quá không giết người là được. Tàng Huyền Thanh sâu kín nhìn Trương Tử Hề. Nâng lên cánh tay cầm ngọc chất Phật Châu. Khẽ cười nói. Ngươi xem chúng ta rất tà ác. Kỳ thật mạng người. Nếu có thể không giết liền không giết. Đây là nghiệp chướng không phải sao. Phật Tổ sẽ không dễ dàng tha thứ. Mộ Dung Phỉ nghe Tàng Huyền Thanh nói. Cực nhẹ nhíu mày. Nàng không biết nữ nhân chưa bao giờ tin Phật như Tàng Huyền Thanh khi nào lại bắt đầu tin rồi. Tàng Huyền Thanh nói xong, quay đầu nói với Trần Dương. Trần Dương, chuyện này ngươi đi làm đi. Nhất định phải khiến Trương Tiểu Thư vừa lòng.